Một người chỉ thẳng khai chiến với hai đại sát thủ thần triều viễn cổ ư? Mọi người đều rung động vô cùng với tin tức ấy xuất hiện. Bắc Vực vừa bình tĩnh trở lại, chư thánh thái cổ ngủ đông, nghênh đón một thời kỳ tương đối bình tĩnh. Và lúc này, Diệp Phàm tuyên chiến sát thủ thần triều viễn cổ lập tức truyền khắp thiên hạ. Địa ngục tầng 13 bị công phá, thật là làm người ta khó tin. Toàn bộ sát thủ hóa thành tro bụi, không gian do thanh hiền viễn cổ mở ra cũng bị phá hủy. Thiên kiếp của thánh thể rất khủng bố, phá hủy một tầng địa ngục khỏi thế gian, đúng là cứng cỏi dọa người, khiến cho người ta hoảng hồn. Ở bên ngoài, mọi người đều xôn xao nói về chuyện này. Một mình Diệp Phàm chống đại hai đại thần triều, toàn thế gian đều chú ý. Thánh thể độ kiếp, lần này đã tiên thai tầng thiên thứ hai, đại viên mãn. Hôm nay đều không tràm đạo thì còn có ai chống nổi đây? Thiên hạ không hề yên ổn, các giáo chủ đều bị phòng bị cổ tộc đột kích. Có ít người chú ý tu hành của Diệp Phàm. Hôm nay đột nhiên ý thức được, hắn đã trưởng thành tới bước đáng sợ. Nhưng mà mọi người cũng không coi trọng Diệp Phàm, dù là hắn lợi dụng thiên kiếp san bằng tầng thứ 13 của địa ngục, cũng sẽ không cho rằng hắn có thể độc chiếm nhân thế gian cùng địa ngục, bởi vì quá không hiện thực. Sát thủ thần triều viễn cổ mãi không tiêu diệt được, ngay cả thời kỳ lịch sử ác liệt nhất, các thánh địa điền thủ, bọn họ vẫn tồn tại. Trận chiến năm đó trời sụp đất nứt, máu chảy thành sông, diễn đến quỷ khóc thần gào, xác chết như núi, thiên đình thành tro, địa ngục cùng nhân gian ẩn lui, nhưng chưa từng đoạn tuyệt. Khắp đời ẩm ý, Diệp Phàm cũng hắc hoàng đại bình tĩnh, đi trong các dãy núi hoang ở Bắc Vực, cũng không vội vàng hành động gì. Đây là một cái lòng mạch, hẳn là lòng đất không thiếu thần nguyên. Diệp Phàm nhìn ngọn núi phía trước. Trên đường bọn họ đào mười mấy ngọn núi, thu hoạch dồi dào, căn bản không sốt ruột chạy đi, ổn định đại cảm xúc, dù sao phải đối mặt với hai đại thần triều cơ mà. Đây chính là lập giáo, phải khắc rất nhiều trận văn, càng nhiều thần nguyên càng tốt. Hôm nay phải mau chóng tích lũy từng chút một. Đã cầu tham ô tất cả nguyên thần. Đi thôi, ngọn núi này không đào được rồi. Vừa khai quật được một nửa, Diệp Phàm lập tức ngừng lại. Lòng đất có sinh linh cổ, khẳng định có tồn tại rất lợi hại. Bọn họ bắt đầu kế hoạch săn giết thần tử cùng thần nữ. Nhưng mà trong nửa tháng tiếp theo cũng không tìm ra ở đâu, không có manh mối nào. Yên lặng trước bão táp, bọn họ đang suy tính xem chúng ta ở đâu. Đến lúc đó là đánh như sấm nổ. Các người nói hai tổ chức sát thủ này có tồn tại như sát thánh hay là không? Lệ Thiên đưa ra vấn đề đáng sợ này. Khó nói lắm, ở viễn cổ bọn họ sát thánh không dứt, hôm nay thì không có biết. Hạc Hoàng cất tiếng nói. Rốt cuộc là vào một ngày khắp đồng hoàng đều rơi tuyết trắng, từng mảnh nhuộm máu, hai đại thần triều đều là đưa ra đáp trả, tuyên bố phải giết thánh thể nhân tộc. Mười mấy năm trước đây, các người xếp ta vào danh sách phải giết, không phải ta vẫn còn sống tốt đến bây giờ hay sao? Ngày hôm đó, Diệp Phàm đứng ra trào phúng, lộ diện ở thần thành Bắc Vực. Hơn nữa, cùng ngày đó, Diệp Phàm đưa ra thông báo khắp thiên hạ, giết một nhân viên cấp thấp nhất của thần triều, thưởng 1 vạn nguyên, giết một đệ tử, thưởng 10 vạn nguyên, giết một nhân vật trọng yếu, thưởng 100 vạn nguyên, giết thần tử hoặc đầu sỏ trưởng thành, thưởng 1000 vạn nguyên. Ta sắp sửa thành nguyên thiên sư, nguyên không thành vấn đề với ta. Hơn nữa, đều chi trả nguyên dị chủng hoặc là thần nguyên, dù đã cung cấp một tin tức cũng nhận được nguyên. Diệp Phàm trực tiếp hùng ác nói ra, muốn phát động một trận đại chiến quét qua đồng hoàng, vận dụng tất cả lực lượng diệt trừ tổ chức sát thủ, hùng hằng trực tiếp. Nếu ai có thể cung cấp địa chỉ địa ngục cùng nhân thế gian, hơn nữa lấy đầu thủ lĩnh bọn chúng, ta đưa ra một khối hoàng huyết xích kim. Cuối cùng Diệp Phàm thả ra tin tức chấn động thế gian, bày ra vật liệu tiền truyền dùng của đại đế cổ, Bắc Vực vùng động, nhanh chóng truyền khắp thiên hạ. Một khối hoàng kim, không, là một khối hoàng huyết xích kim chân chính, không một chút tạp chất, có cửu hoàng quấn quanh, khí lạnh trồi lên, sông thẳng trời cao. Ngày hôm đó, thần thành Bắc Vực sôi trào, mọi người điên cuồng, tin tức chấn động thế gian, lập tức truyền khắp nơi, bay vào trong tai các thế lực lớn. Thật là một khối hoàng huyết xích kim, là tài liệu chân quý vô giá. Đại đế cổ cũng mơ ước, dùng chất liệu với hàng vũ lô của khương giả đấy. Ngày đó, ngũ vực rùng động, có không biết bao nhiêu tù sĩ máu huyết sôi trào. Hoàng huyết động lòng người, tài liệu, tiền như thế, tác động vào tâm thần, không biết bao nhiêu người mong muốn. Một khối to bằng nắm tay, nếu đúc khéo, thì tuyệt đối có thể tạo hình thành một kiện đạo binh. Nếu có đại đế trên đời, thì nhất định phải chú ý. Diệp Phàm không cần, hôm nay cần phải chấn nhiếp. Người đời đều biết trên người hắn có vạn vật mẫu khí đỉnh, có thể một khối tài liệu tiên, làm người ta đỏ mắt cũng không sao. Các người có dám giết hay không? Nếu có thể cung cấp địa chỉ điện phủ hai đại thần triều viễn cổ, lấy đầu mấy nhân vật hạng nhất của bọn họ,

khiến cho một số người mang tâm tư khác thường liền lạnh nhạt. Đương nhiên, lần này Diệp Phàm hoàn toàn dùng ra mặt dày, hiện hóa dấu ấn lão phong tử Trần Thật trong trận chiến trừ vương Tử Vi Tình Vực, tiệm đó mở miệng tiền bối rồi bỏ đống nguyên vào. Hắn không cần nguyên này, dù là vị thánh giả nhân tộc này mất hứng, cho hắn ném ở đó cũng không sao, tối thiểu dùng được hiệu ứng cáo mượn oai hùng. Dính đến thánh nhân, dù là hỏa lân động cũng nên suy nghĩ một chút, hôm nay chư thánh ngủ đông không hiện trên đời, nhưng cũng không thể chọc đến. Diệp Phàm lại biến mất khỏi thần thành, chỉ trong nửa tháng đã có hiệu quả rõ ràng. Hai đại thần triều đã có 20+ đệ tử cùng 2 lão sát thủ bị người ta hạ gục. Nói tới cũng buồn cười, nên biết khởi đầu sự kiện là bọn họ đi ra chấp hành nhiệm vụ ám sát, sau đó bị người ta dẫn người quần công đuổi giết ngược lại. Đồng hoàng không được yên bình, một đống đuối nguyên ở thần thành chờ mọi người tới nhận. Hơn nữa, còn có một khối hoàng huyết xích kim cùng với một hạt giống bất tử thần dược, dẫn nổ sóng gió. Mấy ngày nay, mọi người đều có sự kiện đổ máu. Nhiệm vụ của địa ngục cùng nhân thế gian liên tiếp bị phá hoại thất bại. Chỉ cần dám xuất hiện là bị một đám người đuổi giết rất là bi kịch. Lão tử có nghèo, chỉ còn có nguyên thiên thuật kỳ diệu, thì dùng nguyên có để chết các ngươi được không? Hắc Hoàng kêu to, cả ngày tham ô thần nguyên, miệng ngoác tận mang tai, mấy ngày nay chưa bao giờ khép lại. Diệp Phàm tự cho là ẩn nấp tốt lắm, người ngoài khó tìm được, nhưng không ngờ tới có ngày bị người ta tìm thấy, hơn nữa là một người không tưởng được, lão Đào Bá Tử. Năm đó, hắn cùng âm mình nhạn Lý Đức Sinh, lão Đào Bá Tử, Diệu Quảng Thánh Tử, Giao Trì Thánh Nữ, tiến vào vùng cấm Thái Sơ, đã xảy ra một loạt chuyện quỷ dị. Sau này chia tay, hắn không còn thấy lão Đào Bá Tử nữa, không ngờ hôm nay đột nhiên xuất hiện, thật là thần bí. Tổ phụ ta muốn gặp ngươi. Hắn đã có tuổi lớn như vậy, đến đây nói ra một câu khó hiểu. Vì sao chứ? Diệp Phàm khó hiểu hỏi lại ngay. Ngài ấy đến từ thiên đình. Lão Đào Bá Tử thần bí hùng mạnh, nói một câu trấn trụ mấy người Diệp Phàm. Bản thân Diệp Phàm cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Thiên đình, truyền thừa làm cho chư thánh viễn cổ đều biến sắc, vẫn còn tồn tại trên đời ư. Đám người Diệp Phàm run lên, một lúc lâu không nói nên lời. Mười mấy vạn năm trước, các thanh địa hợp lực vận dụng cả đế binh cực đạo, rút cuộc nhổ tận gốc thiên đình, người đời đều biết trận chiến ấy. Thiên đình vẫn còn trên đời chăng? Diệp Phàm cất tiếng hỏi, vấn đề này vẫn nghiêm trọng, liên quan sống chết đến hắn, có lẽ sẽ thêm một đại địch không thể tưởng tượng được. Bởi vì bí quyết chữ hành cùng với một quyển cổ kinh thiên đình nằm trên người hắn, nếu thiên đình còn ở trong đời thì nhất định sẽ nghĩ cách đoạt lại. Lão Đao Bà Tử như đoán được suy nghĩ của hắn rồi nói, người đừng lo, tổ phụ của ta không có ác ý, chỉ là đơn thuần muốn gặp ngươi một lần. Hắc Hoàng lập tức nhắm vào hắn, không ngừng vòng quanh, phun cái lưỡi to rồi hỏi, năm đó không phải điện phủ xa xưa của thiên đình bị công phá rồi sao? Phá, tất cả đều thành tro bụi, ta chỉ biết như thế, không cần phải hỏi chuyện khác. Lão Đào Bà Tử rất dứt khoát nói, được, ta đi gặp tổ phụ của ngươi. Diệp Phàm nói ra, nếu đối phương muốn làm khó hắn, sẽ không xuất hiện với bộ dạng này, hắn cũng không quá lo lắng. Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch, Hắc Hoàng muốn đi cùng, kết quả Đạo Đào Bà Tử kiên quyết không cho, cuối cùng chỉ có Diệp Phàm đi cùng hắn. Chú ý một chút, thần triều viễn cổ không phải tốt lành gì, đừng bị bọn họ mê hoặc. Hắc Hoàng nhắc nhở mấy câu. Diệp Phàm gật đầu, lòng người phức tạp nhất, có đôi khi tự nhận phán đoán tỉ mỉ cũng không chính xác, nó không chừng làm cho hắn thả lỏng, mưu đồ bí quyết chữ hành trên người hắn. Bọn họ đi tặng phía bắc, cuối cùng đến gần thần thành, tổ phụ Đạo Đao Bà Tử chờ ở đây, tọa trấn thành trì Thiên Cổ Bất Hủ. Diệp Phàm cũng không muốn vào nơi này, bởi vì sóng gió nổi lên, hắn hai lần vào đó, có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, hy vọng hắn xuất hiện lần thứ ba. Người thủ hộ thiên tuyền tọa trấn ở đây, không ai dám nhảy lên đầu sóng gió, sẽ có lợi với ngươi, cho nên tổ phụ chờ ngươi ở đây. Đạo Đào Bà Tử cất tiếng nói. Vậy sao? Có một chuyện ta muốn hỏi kỹ, nhưng vẫn không có cơ hội. Diệp Phàm cũng không nhiều lời. Chuyện này ngược lại nói tới một chuyện xưa. Là chuyện gì? Lão Đào Bà Tử hỏi. Năm đó, chúng ta thoát từ vùng cấm Thái Sơ. Đêm đó có người tập kích, chém Diệu Quang trưởng lão, đại khai sát giới. Có phải người làm không? Diệp Phàm vẫn nhớ mãi chuyện này. Không phải ta. Đã xảy ra chuyện như thế, ta cũng thành đối tượng bị hoài nghi lớn nhất, buộc phải đi xa. Lão Đào Bà Tử cất tiếng nói. Tiếp đó, hắn nói một chuyện làm Diệp Phàm sợ hãi. Năm đó tiến vào vùng cấm Thái Sơ, không chỉ có mấy người bọn họ, còn có một người bám theo đuôi. Không phải sinh linh cổ đó chứ? Không, đó là một cường giả nhân tộc mạnh mẽ. Hắn đạp theo bước chân Diều Quảng Thánh Tử, lưu lại đi tới. Mười mấy năm trước đây, tu vi của Diệp Phàm còn thấp, không có được linh giác sâu sắc như bây giờ, không thể cảm giác có kẻ mạnh mẽ theo đuôi như bây giờ. Nhiều năm đã trôi qua như vậy, hắn mới biết những người cùng xông vào cấm địa Thái Sơ còn có một người không biết tên. Chuyện năm đó có chút đáng sợ. Người kia rất mạnh, hai người chúng ta kiêng kỵ nhau, không ai dám làm bừa cả. Lão Đạo Bà Tử nói câu đầu tiên đã công bố tu vi của người kia, tối thiểu là đại năng tuyệt đỉnh. Nói như vậy, đêm đó không phải Diệu Quang Thánh Tử ra tay. Diệp Phàm tự nói với mình. Không, hẳn là hắn. Bằng kinh nghiệm nhiều năm của ta cho thấy, người kia bảo hộ Diệu Quang Thánh Tử. Hơn nữa, hai người có liên lạc. Lão Đạo Bà Tử cất tiếng nói. Ra vậy, đó là người hộ đạo của hắn. Diệp Phàm bừng tỉnh. Cho nên đêm đó ta không thể không đi xa. Sau khi thoát vây là bọn họ sẽ ra tay với ta. Đúng là quỷ bí không ai biết. Lão Đạo Bà Tử cất tiếng nói. Đúng vậy. May mắn tiền bối đi kịp lúc, ta nghĩ vị tuyệt đỉnh đại năng kia tự mình giết ngài lại vô hụt, đồng thời cũng làm ta tránh thoát một kiếp. Sau lưng Diệp Phàm toát mồ hôi lạnh. Năm đó thật sự rất nguy hiểm, có thể trốn thoát một kiếp thì thật là đủ loại nguyên nhân trùng hợp. Đêm nay, hắn hiểu rõ chân tướng mới cảm thấy đáng sợ vô cùng. Mặc dù hắn là Diêu Quang Thánh Tử, cũng khó có người thủ hộ như thế, bởi vì người kia có thể còn mạnh hơn cả Diêu Quang Thánh Chủ. Lão Đạo Bà Tử cất tiếng nói tiếp. Hắn chiếm được một truyền thừa khác, nếu ta không đoán sai thì chắc chắn là bất diệt thiên công. Diệp Phàm cảm giác được, nhưng Trần Chính chứng minh gián tiếp vẫn kinh hãi. Diệu Quang Thánh Tử ẩn giấu quá sâu. Đạo Đạo Bà Tử cả kinh, môn thiên công vàng dội xưa nay, tương truyền trong người đời, nhưng chưa từng có người thấy qua, quá thần bí. Cũng như Vô Thủy Kinh, chưa bao giờ xuất thế, nhưng không ngăn được mọi người khao khát tôn sùng, cũng sáng rọi, sâu thẳm như vầng trăng treo trên cao. Bất tử thiên công là độc nhân sáng lập túc về già, tranh vận với thiên địa, đoạt tạo hóa xưa nay, cởi bỏ ma xác cũ kỹ, mượn hóa sinh ra thần thai mà bắt đầu cuộc đời mới. Lão Đạo Bà Tử khủng bố cất tiếng nói. Loại công pháp này rất thần bí, chưa bao giờ thấy trên đời. Độc nhân chấn động cổ kim, lúc hắn về già ngộ ra một đời, cổ kinh càng tăng thêm một bước sẽ đáng sợ cỡ nào. Từ xưa đến nay, có không biết bao nhiêu người muốn đào ra bộ cổ kinh này. Nhưng chỉ có thể than thở, không ngờ hôm nay xuất hiện truyền nhân. Giang sơn rộng lớn xuất hiện nhân tài, nổi bật đứng đầu mấy ngàn năm, huống chi đại thế trước nay chưa từng có đã đến. Huyền công khoáng thế của độc nhân xuất hiện, không biết lúc nào Vô Thủy Kinh hiện thế, chẳng lẽ phải là tiền thiên thánh thể đạo thai hay sao? Lão Đạo Bà Tử cất tiếng nói. Bọn họ tiến vào thần thành, Diệp Phàm rất cẩn thận, địa ngục cùng nhân thế gian tuyệt đối là khủng bố, hắn không dám khinh thường. Tổ phụ của Lão Đạo Bà Tử tên là Tề La, nơi đường chọn rất hoa lệ, treo ở trên không trung, cung điện thành mảnh, dùng ngọc thạch ngũ sắc xây dựng thành, tục truyền là Yêu Hoàng Điện Nam Lĩnh nâng đỡ. Tề La rất giả đua, chống trượng, một con mắt đục ngầu, con còn lại là một cái lỗ thủng như nối liền với lỗ đèn vũ trụ, cực kỳ đáng sợ. Đến cảnh giới như hắn, dù có thật sự mù loà cũng có thể luyện lại thân thể, trừ khi là vết thương đại đạo, bằng không vẫn có thể khôi phục được. Diệp Phàm không cho rằng hắn mù một mắt, lỗ đèn kia ẩn chứa đạo tắc đáng sợ, không chừng còn chứa đạo binh. Tề La nhìn hắn thật lâu, nhất là trong hốc mắt kia bắn ra một đoàn sáng đen khiếp người như xuyên máu qua thân thể của hắn. Không tệ, người có được bí quyết chữ hành, hơn nữa xem qua sách cổ thiền đình, nhưng mà không tu luyện. Hắn rất trực tiếp nói ra những câu này. Diệp Phàm rất bình tĩnh, chẳng qua trong lòng cả kinh, lão già này cực kỳ mạnh. Chỉ thoáng nhìn qua nên biết rõ sâu cạn của hắn, tuyệt đối là một cao thủ. Trừ khi người trở thành nguyên thiên sư, bằng không mặc kệ ngụy trang thế nào sẽ không che giấu được gì trước thiền luận nhãn. Lão già cười nói, tiền bối tìm ta có gì chỉ giáo nào? Diệp Phàm hỏi. Tề La lập tức khóc lớn, lệ ra gian ruộng khóc đến cả cung điện ầm ầm rung động muốn sụp đổ, kinh động bầu trời rung lên. Tù vị cỡ này quá đáng sợ, vượt xa đại năng, tuyệt đối là nhân vật kinh thế thảm công tạo hóa. Trảm đạo nhiều năm. Tiền bối, ngày sao vậy? Diệp Phàm tỏ ra khó hiểu. Trời cao thương xót, không cắt đứt truyền thừa thiên đình. Cuối cùng có người đối tiếp, đại hận của tổ tiên rốt cuộc có hy vọng báo lại. Lão già khóc lớn rồi nói. Diệp Phàm nghe mà dựng đứng lồng tóc. Lão già này muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn kéo hắn là địch với toàn thiên hạ hay sao? Nên biết năm đó, thiên đình bị diệt là các thánh địa hợp lực làm ra. Tục truyền Hoàng Triều Bất Hủ Trung Châu cũng góp sức. Toàn thế gian cùng trù diệt. Tổ tiên dùng sát chứng đạo, chém không ít cao thủ thánh địa, sao lại bị bọn họ vây công, chúng ta không hận, đây là nhân quả trong thiên địa. Nhưng mà, thiên đình luôn luôn quan sát thế gian, làm sao có thể bị một lần bị diệt nhổ đến tận gốc được chứ? Lão giả lau nước mắt, không biết là thực đau lòng hay là có thói quen như thế, khóc đến hư không sụp đổ, làm người ta phát khiếp. Là địa ngục cùng nhân thế gian tiết lộ địa chỉ thiền đỉnh, hơn nữa âm thầm nhúng tay vào. Diệp Phàm nghe đến đó có chút giật mình. Thiên đình bị diệt còn có bóng dáng của hai sát thủ thần triều, quả nhiên khó bể phân biệt đủ loại bí ẩn. Bởi vì bọn họ chỉ cần thiên đình còn trên đời, một ngày sẽ vĩnh viễn nhìn xuống bọn họ, căn bản không thể vượt qua. Thật lâu sau đó, Tề Lam mới khóc xong, lộ tài của Diệp Phàm không ngừng ong ong, thực lực lão già này quá khủng bố, khóc một cái đã phủ đầy đạo văn. Nếu không có là thánh thể, cũng sớm bị nát bét rồi. Tiền bối tìm ta là có ý gì đây? Lão già chột mắt lau dòng nước mắt, chống trượng đứng trước cửa sổ đại điện rồi nói. Kỳ thần không có gì, nhìn xem người cuối cùng như thế nào. Tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Diệp Phàm không nói gì, bình tĩnh nhìn hắn. Lục Trường, địa ngục cùng nhân thế gian dọc hết sát thủ, xuất động cả vương bài, thiếu chút làm cho vương đằng hình thân hủy diệt. Thời khắc mấu chốt bị một con tiền hạ cứu đi. Diệp Phàm cả kinh, ngay cả vương đằng cũng trở thành mục tiêu của hai đại thần triều. Điều này có chút ngoài dự kiến của hắn. Đồng thời tiên hạc cứu người lại làm cho hắn rùng mình. Đã sớm nghe đồn khi còn bé, vương đằng có thiên phú dị bẩm, bị một con hạc thần trở đi, mời có truyền thừa ngày sau. Chó nhà có tang, ai cũng muốn đánh. Địa ngục cùng nhân thế gian xưa nay là luôn thèm thuồng bí quyết chữ hành của thiên đỉnh ta. Cuối cùng lại không có được. Hôm nay tất nhiên nhìn vào bí quyết chữ tiền của hắn. Tu thành bí tự này thì có thể liệu trước tiên cơ, là bí thuật chí tôn đối với sát thủ giống như bí quyết chữ hành. Nói vậy, mục đích chủ yếu mà bọn họ giết ta là vì bí quyết chữ hành, mà không phải thù hận đã kết thành trước kia. Diệp Phàm cười lạnh nói. Đúng thế, bọn họ vẫn luôn nhớ mong bí thuật cao nhất của thiền đình, có thể phá hết mọi pháp trận như dẫm trên đất bằng, cửu thiên lập địa đều có thể đi. Thăng hoa cùng cực càng diễn hóa pháp tắc của thần. Lão đào bà tử đứng ở một bên vẫn không nói, yên lặng nghe tổ phụ nói chuyện với Diệp Phàm. Qua thật lâu, Tề La lại nói, cung điện xây bằng ngọc thạch ngũ sắc này không thiếu cao thủ, không chỉ có Huyết Hoàng Sơn cùng thái cổ hoàng tộc Hỏa Đần Động, còn có không ít cường giả trẻ tuổi thái cổ, cùng mười mấy sát thủ địa ngục cùng nhân thế gian. Dường như thần tử cùng thần nữ bọn họ cũng ở đây. Diệp Phàm đứng vụt lên rồi cất tiếng nói, lão nói vậy là có ý gì? Ta muốn nhìn xem người có biểu hiện như thế nào giữa nhiều tinh anh trẻ tuổi như vậy. Ô, quên nói cho người biết, Hỏa Lân Nhi, muội muội cổ Hỏa Kỳ Tử cũng đến. Đó là hoàng nữ có được huyết mạch cổ hoàng, rất là mạnh, địch thần tới đầy đấy. Lão, thần tử địa ngục cùng nhân thế gian, được xưng có thể diệt hết chư vương, mạnh hơn rất nhiều so với các thánh tử. Dù là tiên tam trảm đạo cũng không đạ, người phải biểu hiện cho tốt, không làm mất uy danh thiên đình. Tề La nói xong, quay ra ngoài cung điện rống to một tiếng. Thánh thể nhân tộc ở đây. Cái lão già khốn nạn kia, Diệp Phàm cất tiếng nguyền rủa, khắp đời sát khí xông lên, từng cột khí đánh thủng thiên địa, thẳng lên trời, cả chục cả trăm cao thủ xuống vào cung điện, nhanh như một tia chớp, bu vào như một lũ ruồi bọ. Cung điện xây bằng ngọc thạch ngũ sắc, từng tòa tản mát ra thành huy âm u, nối tiếp thành phiến cùng một chỗ, lờ lửng trên vòm trời. Lúc này huyết khí như một cây cột trụ chống trời, to lớn mà hùng hồn, phá vỡ tầng mây, nối liền trời đất. Có cả trăm vị đại cao thủ như hổ rình mồi. Diệp Phàm cũng rõ ràng, không nói gì thêm nữa, muốn đánh vỡ vực môn mà vượt qua, nhưng không ngờ hư không bị khóa, không thể chạy được. Nhiều đạo văn sắp xếp như một tổ xà uốn lượn, dày đặc mỗi tấc không gian, chính là thần văn do tên Tề La hình thành trong tiếng khóc lớn lúc trước. Diệp Phàm kinh hãi, lão nhân này quá cường đại, tiếng khóc như đao, khắc thần văn vào hư không, hình thành lực lượng pháp tắc đan vào nhau. Hắn xoay người bước đi, phá vỡ cửa sổ, nhảy ra ngoài, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến lòng hắn trở nên nghiêm nghị. Dù ngoại giới cũng có các loại đạo văn thật nhỏ như những con tiểu xà, lại như một con thần hoàn đang múa may, phong tỏa thiên địa. Cả vòng trời đều bị phong tỏa, muốn mở ra vực môn, căn bản là điều không thể. Chỉ bằng vào thực lực mới có thể phá vây, hắn cắn răng nói. Lão hóa ngươi, khóc cũng thật có năng lực đấy. Tề La cười tủm tỉm, con mắt duy nhất híp lại, mà lão đao bà tử đã thạch hóa không nói một lời. Diệp Phàm cũng không quay đầu lại, nhằm về phía xa xa. Nơi này không thể ở lâu, phải nhanh chóng phá vây đi ra, nếu không tất phải có một hồi huyết chiến kinh thế. Thanh thể nhân tộc người chạy đi đâu? Lục Đông Pháp của Đọa Vũ tộc ở đây. Ở phía trước, một cường giả trẻ tuổi anh tuấn xuất hiện, từ trong một tòa cổ điện lao ra, sau lưng có 54 vũ rực tối đen như mực, như một phiến mây đen, lượn đờ điện màng màu máu. Nghe nói người hồ đồ không đặt một thế hệ trẻ tuổi thái cổ chúng ta vào trong mắt, hôm nay ta sẽ đánh một trận với ngươi. Diệp Phàm kinh dị, bất kể xem thế nào, cổ tộc trẻ tuổi này khẳng định là thiên sứ đọa lạc trong truyền thuyết ở một tình khẩu khác. Hắn tuyệt đối đã bị Đoạn Đức chiều hận, mắng to thiên hoàng tử không chút kiêng kỵ, có nguyên cổ là dư hấu thúi, khiến cho những cổ tộc khác đều cảm thấy quá mức cuồng vọng. 54 vũ rực phía sau lục đồng pháp tề, chấn như là tiếng kiếm minh, lập tức mà khí ngập trời. Những tia chớp màu đen như những dòng sông chen nhau đánh tới, gào rít xé rách bầu trời, vô cùng khủng bố. Tay phải của Diệp Phàm hua lên, một cái hồn viên thái cực hiện ra, khẽ chuyển giữa hư không, khiến những tia chớp do thần tắc diễn biến thành trạch hướng. Ngào hống. Đột nhiên một tiếng hống lớn truyền tới, như mã ngưu trên thiên giới gào rít, khiến cho cả thần thành lay động, chuyển đi mấy trăm dặm. Một nhân vật như ngưu mà vương cầm trong tay thác thiên xoa, cả người bao phủ bởi hắc mao, thân người đầu trâu, cái miệng rộng có một cặp răng nanh, một chiếc sừng lớn chắc chắn hóa thành một đạo ồ quàng lao tới. Hư không trùng chuyển, tốc độ của hắn quá nhanh, quá nguy hiểm, nhoáng lên đã tới gần, mạnh mẽ giao phong với Diệp Phàm. Đại lực ngưu ma tộc, ngưu nghĩa ở đây, lãnh giáo bản lĩnh của thánh thể nhân tộc. Hắn rống lớn một tiếng, huyết khí ngập trời, mà vần tế nhật, sóng âm đánh nát vòng trời, từ đó cho thấy sự dũng mãnh của hắn. Âm! Thân ảnh màu đen khôi ngô như một ngọn núi này còn nặng hơn cả núi cao, trực tiếp ẩu đả gần người Diệp Phàm, tranh phòng thần thể. Cả vòng trời như bị đánh nát, như hai viên cổ tinh va chạm mạnh mẽ, dư ba truyền xa, thập phương rung chuyển, âm thanh ầm ầm không dứt. Thạc thiền xòa vỡ thành mảnh nhỏ như ổ vụ bay ra bên ngoài, trực tiếp bị Diệp Phàm đánh nát, thân thể hắn cũng áp sát ngưu nghĩa. Ngào hống, thân thể lớn như núi này lập tức tứ phần ngũ điện bay đi, phát ra một tiếng giống lớn như một ngọn núi lớn đổ xuống. Ngưu nghĩa phun ra một búng máu lớn, một cánh tay bị chấn đoạn, trong ngực xuất hiện một trường ấn đáng sợ, xương cốt gãy vỡ không dứt, đám lồng màu dày đặc dựng thẳng hết lên. Không hồ là thánh thể nhân tộc, lực lớn vô cùng, dùng thân thể chấn nhiếp thái cổ, dù là đại lực ngưu ma tộc cũng không thể địch lại được. Đọa vũ tộc lục đồng pháp cất tiếng nói. Diệp Phàm không dừng lại, chân đạp bí quyết chữ hành đuổi theo, giết gà dọa khỉ, quyết định kết liễu ngưu nghĩa. Hống! Đột nhiên một tiếng ma khiếu đáng sợ truyền ra, ngưu nghĩa thét lớn chấn động vòm trời, phía trước là một mảnh trắng xóa, nhìn không rõ điều gì, tất cả chỉ còn là chân không dập nát do âm thanh ngưu mang tạo ra. Diệp Phàm chợt thấy kinh dị, chiêu này tương tự như tọa kỵ của lão tử ở Tử Vi tình vực, nhật giống băng sơn hà, rất dọa người, chặn đường tiến của hắn. Một đạo thân ảnh nhanh như điện giật xẹt qua bầu trời, há mồm phun ra một mảnh pháp tắc đại đạo, giống như thủy thiền chi mạc rút xuống. Trong tiếng ngưu mãng đáng sợ này, bất ngờ vô cùng, che giấu hết thảy khí tức, nháy mắt vọt đi, lưu lại thần tắc tuyệt sát. Diệp Phàm hư lạnh, lao lên thật cao, phạt sầu mà tới trước, chặn đường đi của đối phương, đánh ra một chiều lục đạo luân hồi quyền. Hắn vừa rời khỏi cổ điện, liên tục bị chặn giết. Địch giác cần triển độ thủ đoạn cường hạnh để chấn nhiếp. Một quyền này của hắn dồn hết một thần chiến khí, phách tuyệt thiên địa. Pháp tắc đầy trời băng toái, thân ảnh lao xuống như ánh sáng không kịp quay đầu, bị huyết khí hoàng kim đầy trời bao phủ, nổ tung một tiếng, trực tiếp tử vong. Trong lúc này, còn có ba thân ảnh như quỷ bị phun ra nuốt vào thần tắc, hợp lực vây sát Diệp Phàm. Diệp Phàm quay đầu như thiền đàng khiếu nguyệt, toàn thân phát sáng, hừng hực như ánh mặt trời, như hỗn độn bao phủ càn khôn, thần năng vô lượng sôi trào. Thân thể hắn hóa thành đường cong hình rồng, bắn nhanh ra ngoài, cắn xé hư không. Tiếng phốc phốc vang lên, huyết hoa nở rộ nhiễm đỏ cả một khoảng không, bát đại cao thủ đều bị cắt đứt thành hai nửa, thi thể rơi xuống mặt đất. Tất cả những điều này phát sinh chỉ trong một cái chớp mắt, ngăn cản lục đông pháp đánh bại ngưu nghĩa, sau đó nhanh chóng diệt sát bốn đại cao thủ. Diệp Phàm áo không dính máu đứng giữa hư không, độc đối cao thủ các tộc, trấn tĩnh tự nhiên, khoe miệng mang theo nụ cười lạnh khốc. Thánh thể nhân tộc danh bất hư truyền, chiến lực không ngờ mạnh mẽ tới bậc này, dù là một thế hệ trẻ tuổi các tộc thái cổ cũng không có mấy người đủ tranh phong. Lục Đồng Pháp cất tiếng nói. Ở một vị trí khác, ngưu nghĩa toàn thân rung động, hơn trăm căn xương cốt lần lượt được nối liền, trong cơ thể phát ra một đoàn quang mang chói mắt, hạc màu nồng đậm bên ngoài cũng trở nên lấp lánh. Đáng sợ, thật sự có thể luận bàn được với các vị có huyết mạch cổ hoàng sao, cường độ thân thể vượt xa tộc ta. Khắp nơi, lần lượt nhiều thân ảnh xuất hiện rậm rạp dày đặc, bao vây Diệp Phàm vào giữa, Trong số này không có ai là kẻ yếu, tất cả đều là đại cao thủ. Khó trách dám làm nhục Thiên Hoàng tử, khiêu chiến Nguyên Cổ, địch giang rất mạnh. Một nữ nhân cả người bốc lên liệt hỏa lên tiếng, đây là một cường giả trẻ tuổi của Hỏa Vân tộc. Ở thời Thái Cổ, vạn tộc chinh chiến, cường giả như mây, nhân tài mới xuất hiện tầng tầng lớp lớp, thanh thể nhân tộc cũng không tạo ra được chút sóng gợn nào. Bên kia, một nam nhân ở bì tâm có sinh ra một chiếc sừng trong suốt, mặc một bộ tử giáp, mái đầu bạc, áo choàng trắng. Hắn là thuộc giác tộc. Sớm nghe nói thánh thể nhân tộc cường đại, hôm nay được chứng kiến vừa lúc so chiêu. Bên kia vang lên một tiếng cười âm lãnh, nơi đó hắc vụ lượn lờ, một thân ảnh khô gầy ẩn nấp trong đó. Hắn là cường giả ẩn ảnh tộc. Chư vương dân tộc tịnh khởi, mà các bộ tộc thái cổ chúng ta cũng xuất thế, tất nhiên không thiếu một hồi long tranh hổ đấu. Thanh thể nhân tộc người giết tử thiên đô, quả thực có bản lãnh, nhưng đây là thời đại cao thủ lớp lớp xuất thế, người cũng không coi là tuyệt thế đâu. Một sinh linh cao lớn khác lên tiếng, hắn mặc áo choàng màu máu, thân thể khôi vĩ, toàn thân bao phủ trong thần quang, rực rỡ chói mắt, thuộc huyết điện vương tộc. Thật là nhớ mãi tiền huyết nhân tộc, không biết máu của thánh thể có gì khác không. Một tiếng cười âm trầm truyền tới, nữ tử này sắc mặt trắng bệch, hai cánh tay có sinh ra những vảy bạc tinh mịn, nàng là cường giả sinh quỷ tộc. Bốn phía đủ loại sinh linh có mặt, có tới không dưới mấy chục tộc, cả đám đều đặc biệt cường đại, là những cao thủ trẻ tuổi đứng đầu của các tộc. Người giỏi lắm, những người này cũng không tầm thường, nhất là có mấy người đặc biệt cường đại, hãy chuẩn bị hưởng thụ chiến đấu đi. Tề La trong bóng tối truyền âm. Lão bàng tử ngươi cứ tiếp tục khóc đi. Diệp Phàm rất muốn đạp lên mặt của đối phương. Phốc một tiếng, khi đang nói những lời này, tay phải Diệp Phàm bấm quyết, hùa giữa hư không. Một đạo huyết tuyến xuất hiện, một chiếc đầu rơi xuống giữa hư không. Người của sát thủ thần triều rốt cuộc không kìm nổi, bắt đầu ra tay, nhưng ở trước mặt Diệp Phàm lại không có chỗ trốn, hoàn toàn bị phát hiện. Tiếng kiếm mình vang lên, thập phương tuyệt sát, tổng cộng có mấy chục người kết thành kiếm trận, tạo ra trận văn đặc biệt, hợp lực giết Diệp Phàm. Đây là một tòa đại trận tuyệt sát khiến cả thần thành trở nên băng lãnh xuống. Hàn quang chiếu ra bốn phía, lạnh tới thấu xương. Sát thủ thần triều dùng sát chứng đạo, cổ trận bọn họ bày ra tất nhiên vô cùng đáng sợ. Sát khí tràn ngập hư không, chìm chóc bay lượn xa xa cũng bị cắt nát. Các người là người của địa ngục hay là của nhân thế gian? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Không có ai đáp lại, hơn 10 người không có chút cảm xúc dao động. Nhưng những cỗ máy vô tình cùng nhau giơ kiếm lên chỉ hướng Diệp Phàm. Một đám thét lớn, sát trận viễn cổ vận chuyển, mấy chục đạo kiếm quang bay ra, nhưng là kinh thiên vực ngoại, chói mắt vô cùng, chém phá tận trời. Những điều này vô dụng đối với ta. Diệp Phàm rống to, tóc đèn loạn vũ, chân đạp bí quyết chữ hành, một mình nhảy vào trận, hai nắm tay như hai ngọn núi nện xuống. Khắp thiên địa đều phát ra quang mang hừng hực, huyết khí hoàng kim bao phủ đời này, thần năng vô tận tuôn ra. Không ngờ là bí quyết chữ hành, ở trong sát trận viễn cổ mà như chỗ không người, không hồ là thánh thể, chiến được đạt tới trình độ này rồi. Trong cổ điện, Tề La gật đầu tự nhủ với mình như vậy, cảm thấy thật là vô cùng kinh sợ đối với chiến lược của Diệp Phàm. Diệp Phàm ở trong sát trận mà không chịu ảnh hưởng, hắn đã sớm lĩnh ngộ bí quyết chữ hành lên một cảnh giới mới, giữa hư không mà như đạp trên đất bằng vậy. Một đôi nắm tay huy động như thần cổ rung trời. Mỗi lần đánh ra đều tạo ra những tiếng nổ vang. Âm, âm. Cuối cùng hai nắm tay Diệp Phàm hợp lại, dùng sức chấn động cả trời cao, phát ra một mảnh quang hoa ngập trời, quyền lực dao động khiến mọi người phải lùi ra sau. Mà ở trung tâm chiến trường, một mảnh tiếng kêu thảm thiết phát ra, từng đạo thân ảnh nứt toạc ra, hóa thành một đoàn huyết vụ, toàn bộ dập nát. Ngay lúc này, từ giữa trời cao có một bàn chân bầu bạc đạp xuống, như một ngọn núi lớn áp xuống, hướng về phía thân thể Diệp Phàm. Bốn phía tất cả cao thủ đều rút lui, hiển nhiên là một nhân vật vô cùng cường đại trong các tộc xuất đầu, muốn đánh phủ đầu Diệp Phàm. Một đạo sát khí sắc bén như phi tiền lực phóng tới, một thần nữ của sát thủ thần triều rút cuộc ra tay, cường đại vô cùng. Từ xưa tới nay, trong thời đại trừ thánh ngủ đông, còn ai dám không kiêng đề gì, cùng một bàn chân thô to trực tiếp đạp xuống Diệp Phàm. Người này pháp thân thông thiên, đầu gối trở nên tràn ngập trong tầng mây, không thể nhìn thấy chân thân của hắn. Một chân mang theo khí thế nguy nga như núi, âm thanh ầm ầm như sóng thần đạp xuống. Chân phải của Diệp Phàm quét ngang, thân mình như một con quay bắt đầu xoay tròn, phát ra hào quang vô cùng tận, sau đó đá chéo ra, đối quyết với đối phương. Bàn chân bộ bạc đạp xuống, quang hoa như tinh vân, mãnh liệt run rẩy, mà chân Diệp Phàm cũng đánh ra quang hoa vạn trượng, cả thiên địa là một mảnh chói mắt, rất nhiều người đều nhanh chóng thối lui ra xa. Lấy nơi này làm trung tâm, một thần năng dao động như đủ nghiền nát một mảnh tinh vực tràn ra, như thần hải mãnh liệt, quang hoa che lấp mặt trời. Diệp Phàm giật mình, đây rốt cuộc là người nào có thể cùng thân thể hắn đối kháng, đạt tới trình độ này chỉ sợ phải là một trong mấy tên cổ hoàng tử. Quang ảnh trên bầu trời nhoáng lên, người kia biến nhỏ, bay chéo ra ngoài, nhưng không hao tổn gì, trấn định tự nhiên. Hắn là Nguyệt Thiên Thu, mặc trên người phong vân chiến hoa của nhân Nguyệt tộc, nghe nói đã đạp lên cánh cửa trảm đạo. Có người cả kinh mà kêu lên. Người này mặc một bộ chiến y màu bạc, nhất là hai chân băng đôi giày sáng bóng, từng đạo pháp tắc đan vào nhau, lưu động, bảo huy. Hắn có một mái tóc dài trắng như tuyết, trên bì tâm có một ấn ký loang nguyệt, trong tay nâng một tòa linh đồng tháp, vũ khí mềm mông. Khi ấy Diệp Phàm không kịp đánh giá, bởi vì có một đạo ánh sáng sắc bén tuyệt thế ở trong hư không phù ngần đang nhằm ngay thiên đình cái của hắn mà bắn tới. Keng một tiếng, từng đạo kiếm quang chém rụng như đạo đạo phi tiền lực đẹp mắt mà trúng nhân. Ngay cả hai tay Diệp Phàm đều kết kiếm quyết, không ngừng phá giải. Hơn nữa, hắn nhìn chằm chằm vào trời cao. Sau lần độ kiếp vừa rồi, thiên nhãn của hắn rốt cuộc đại thành, khi mở ra lập tức nhìn thấu căn nguyên, thấy được một nữ nhân mặc hắc y. Địa ngục thần nữ, hoàn toàn là một loại trực giác. Diệp Phàm lập tức cảm giác ra thân phận của người này, vì nàng có một loại khí tức rất đặc biệt, cực độ cường đại, khó có thể đánh giá được. Ầm một tiếng, bầu trời sụp đổ, phía sau nữ nhân hắc y này xuất hiện một mảnh sầm là điện, đều không phải thực thể, mà từ hào quang vô tận hóa thành, trở thành một biến phối cảnh cho nàng. Thân thể của nàng yểu điệu, thoạt nhìn rất yếu ớt, nhưng có khí cơ khiếp nhân. Chỉ có linh khí giác ngộ cực độ, mẫn duệ của Diệp Phàm mới có thể cảm ứng ra được. Trên mặt của nàng có một tấm mặt nạ, không biết dùng tài liệu gì luyện thành, mà còn có thể đối kháng lại thiên nhãn. Đó là một tấm mặt nạ quỷ của địa ngục. Người này hẳn là một nữ nhân tuyệt thế. Sau khi mang mặt nạ quỷ, khiến người ta cảm thấy rất quỷ dị. Trong miệng của nàng quát khẽ, cả bầu trời đột nhiên tối đen, nơi nơi đều là sầm là điện. Ở giờ khắc này, nàng đột nhiên biến mất như địa ngục buông xuống nhân thế. Các loại luyện ngục, điện vũ, huyết trì, cốt sơn vô tận, chồng chất giữa vòm trời. Các tộc thái cổ đều rất giật mình, bọn họ đều gần như không thể nhìn thấu. Cảnh tượng rất chân thật, mà địa ngục thần nữ lại thường xuyên lướt trên trong cảnh tượng này. Kiếm mình động thiên, thi thoảng lại có từng đạo kiếm quang bắn ra từ trong huyết trì, luyện ngục, cốt sơn, khiến người ta khó lòng có thể phòng bị. Địa ngục thần nữ đột nhiên lại biến mất, dùng nhập vào trong hư vô. Diệp Phàm lần đầu tiên đối mặt với thần nữ của một tổ chức sát thủ, cảm nhận được sự cường đại của đối phương. Nếu không phải thiên nhãn của hắn đã tu thành, lại xem qua các loại cổ tịch sát sinh của thiên đình, thì nhất định sẽ vô cùng bị động. Hết thảy đều là vô căn cứ, đối với hiện tại mà nói đều là vô dụng. Diệp Phàm lao lên, dùng tay thay kiếm, đại khai đại hợp, phá vỡ huyết trì, hủy diệt cốt sơn, chém nát sầm là điện. Nữ nhân kia tuy rằng di chuyển liên tục, nhưng đa phần vẫn không tránh né được thiền nhãn, thường xuyên bị Diệp Phàm nhận ra. Hai người rất nhanh giao kích, không ngừng đại chiến. Đây dĩ nhiên là một nữ nhân đã một chân đặt vào cảnh giới trảm đạo. Điều khuyết thiếu chính là một trảm cuối cùng, mình tầm ngộ đạo. Mặc dù là mới một chân đặt vào thiên tam trảm đạo, nhưng chiến lược cũng đột biến, thực lực cường đại vô song, dù chưa thể trực diện tranh phong với Diệp Phàm, nhưng đủ loại ảo cảnh, ám sát cho nên cực độ nguy hiểm. Ngày nay Diệp Phàm đã ở tiên thai tầng thiên thứ hai đại viên mãn. Ngoài trừ mấy người con ruột của cổ hoàng ra, không có mấy ai có thể tranh hùng với hắn. Địa ngục thần nữ hiển nhiên là một trong mấy người ít ỏi đó. Các loại quang hoa lóe ra, một tòa cốt tháp nhẹ nhàng bay tới, nhưng Diệp Phàm cũng không dám có sở xuất, vận dụng nhân vương ấn lao tới. Ầm một tiếng, toái cốt bay loạn, cốt tháp bị chấn vỡ vô cùng cuồng bạo. Từ bên trong lao ra ngàn vạn lũ ô quang, chính là tử vong nguyền rủa. Nếu nhập vào người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Phàm thân thể run lên, tạo ra thánh lực kinh hoàng, ngăn cản hết thảy ánh sáng nham hiểm, chặn đại sát thuật này đi. Rất nhiều người của các cổ tộc biến sắc, có không ít người tuy rằng chưa từng gặp loại sát quang vừa mới được sáng tạo ra ở đời sau này, nhưng cũng cảm thấy được sự nguy hiểm của nó, có thể ăn mòn thần hoa. Ở trong số thần nữ, thần tử của hai đại sát thủ thần triều viễn cổ, địa ngục thần nữ là yếu ớt nhất. Thần tử của bọn họ là thần nữ của nhân thế gian là mạnh nhất, không đến. Tề La truyền âm nói. Trong lòng Diệp Phàm nghiêm lại, địa ngục thần nữ dĩ nhiên là yếu nhất, mà hai người còn lại càng mạnh hơn nữa. Đây cũng không phải là tin tức tốt. Khó trách, nghe đồn bọn họ có thể giết chết trừ vương. Như vậy thì đã sao? ngươi dù chân chính tiến nhập vào tiền tam thì là cũng không hề sợ ngươi. Diệp Phàm thét lớn, hắn có sự tự tin tuyệt đối lao lên phía trước. Hắn giao thiệp lĩnh vực bắt cấm, dù đối phương có thất cấm, bước đầu trảm đạo cũng chỉ ngang hàng với hắn mà thôi. Trực diện giao thủ, hắn có tự tin tuyệt đối oanh sát. Quanh thân của Diệp Phàm đều có thánh quang hoàng kim lưu chuyển, phá vỡ các loại ảo cảnh, truy đuổi nữ nhân mặc hắc y này, muốn trực tiếp diệt sát đi. Trên bầu trời chỉ còn 18 tòa hắc ngục chưa bị biến mất, vững chắc đứng đó, nửa thật nửa ảo, địa ngục thần nữ thường tới lui trong đó. Diệp Phàm dùng bí thuật chưa tinh thục của thiền định, đối kháng sát thuật của địa ngục, ám sát lẫn nhau, đã giao chiến mấy trăm hiệp. Ô, không đúng, hắn đột nhiên cả kinh, 18 tòa hắc ngục nửa thật nửa ảo này dường như có một loại lực lượng kỳ dị, khiến thần thể hắn càng ngày càng nặng, như mang gông cùm xiềng xích trên người. Phá cho ta! Diệp Phàm thét lớn, trên người nở rộ hào quang vô cùng vô tận, như thần diễm thiêu đốt hừng hực. Trật tự tỏa liên, triển phược vĩnh thế. Địa ngục thần nữ quét khẽ, bây giờ vẫn ẩn nấp trong hắc ngục, vận dụng pháp tắc cực kỳ quỷ dị. 18 căn xiềng xích từ trong hắc ngục vươn ra, sớm trói trên người hắn, đại biểu 18 tầng địa ngục muốn mà diệt hắn. Đây là 18 đạo thần tắc hóa thành, có thể chặt đứt, không thể dãy giụa. 18 hỏa ngục này hóa thực ra, từ giữa hư không hiện ra buông xuống. Trật tự tỏa liên, trấn áp vĩnh thế. Nữ nhân hắc y lại quát khẽ, 18 tòa ma ngục cùng nhau hạ xuống, hợp cùng một chỗ, muốn luyện hóa Diệp Phàm. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.